Tu La Vũ Thần, chương 2878, Cửu Phẩm Thiên Tiên, 6. Góc truyện audio.com. Cái này, nghe được lời này, mọi người đều là thần sắc đại biến. Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên. Ở đây người, không có khả năng không ai biết. Mà hai người kia cùng Sở Phong quan hệ, mọi người cũng đều biết. Cái kia không học hỏi là Sở Phong gia gia, cùng Sở Phong phụ thân sao? Nhớ năm đó, hai vị này phân biệt sáng tạo ra tổ võ tu hành giới hai cái đỉnh phong. Đồng thời lần thứ nhất tiến vào chủ vực, liền đều phân biệt triệu hoán ra thánh linh quang chi trận. Mà bây giờ, bọn họ hậu nhân, Sở Phong tiến vào cái này tân tú đại trận sau, cái này tầng thứ 5 liền bị mở ra. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là trùng hợp? Giờ phút này tất cả mọi người đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia tầng thứ 5 bên trong rất có thể có một người. Mà người này, rất có thể liền là Sở Phong. Lúc trước là ai nói? Sở Phong là hèn nhát, tránh, mà bắt đầu, giờ phút này, Lê Ám Chi mở miệng nói ra. Nghe được lời này, cái kia chút lúc trước chào phúng Sở Phong người, đều là một mặt hổ thẹn. Rất nhiều người càng là không có ý tứ thấp hạ đầu. Hừ, ngươi liền có thể xác định, cái này tầng thứ 5 mở ra, cùng cái kia Sở Phong có quan hệ. Bộc Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn không thể không lạnh cười, bởi vì từ đầu đến cuối đều đang giễu cợt Sở Phong. Liền có hắn một cái, thậm chí, ban đầu khiêu khích Sở Phong, chính là hắn, hắn tự nhiên không nguyện ý thừa nhận. Sở Phong làm ra như thế cao minh sự tình, cầu thang đã bị đả thông, không có bất kỳ cái gì áp bách tồn tại, tất cả chúng ta đều có thể thông qua cái kia cầu thang. Tiến vào tân tú đại trận tầng thứ 5, muốn biết kết quả, theo ta tìm tòi hư thực không phải biết, Lê Ám Chi có chút một cười, sau đó liền thân hình nhảy lên, xuất trước đạp lên cái kia cầu thang, tiến nhập bên trong hư không. Thấy thế, mọi người lục tục ngo ngoe bay vút đi, nhưng mà, tại phần lớn người, đều tại hướng cái kia tầng thứ 5 mà đi thời khắc. Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ lại là lẫn nhau liếc mắt một cái. Hai người có chút không bình tĩnh, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ vậy hội nghĩ, cái kia một mực bị bọn họ nhục nhã Sở Phong, hội không hội thật tại tầng thứ 5, nếu như Sở Phong thật đang nói. Cái kia hai người bọn họ hôm nay, coi như thật là mất mặt ném về tận nhà, cứ việc nội tâm luống cuống. Thế nhưng là bọn họ nhưng không có lựa chọn, cắn răng, vẫn là đi theo đám người, lướt về phía cái kia tầng thứ 5, ầm ầm nhưng mà, tiến vào tầng thứ 5 về sau. Bọn họ nhìn thấy, lại là vô số đạo màu sắc rực rỡ lôi đình. Trời ạ, đây là cái gì? Nhìn qua chung quanh lôi đình. Liền ngay cả Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, cũng là bị dọa liên tục rút lui, thậm chí run lẩy bẩy, bởi vì trước mắt lôi đình, là khủng bố như thế, cái kia tích chứa trong đó lực lượng, đơn giản không thể đo lường, dễ như trở bàn tay liền có thể để bọn họ tan thành mây khói. Uổng các ngươi vẫn là thiên tộc người, thế mà ngay cả thiên cấp huyết mạch cũng không nhận ra. Lê Ám Chi phát ra châm chọc tiếng cười. Cái gì, đây là thiên cấp huyết mạch. Nghe được lời này, hai người đều là thần sắc khẽ động. Trên thực tế không chỉ có là hai người. Ở đây đại bộ phận điểm thiên tộc người, đều là đầy mặt chấn kinh. Mặc dù, bọn họ đều là thiên tộc người. Từ nhỏ tại cửu sắc thần lôi liên hệ. Thế nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua. Đáng sợ như thế lôi đình. Kỳ thật vậy không trách các ngươi. Dù sao, đây chính là thần phạt huyền công, mà dẫn tới thần cấp lôi đình. Lê Ám Chi nói bổ sung, thần phạt huyền công, nghe được bốn chữ này, đám người lại lần nữa thần sắc đại biến. Dù sao thần phạt huyền công đây chính là truyền thuyết cấp bậc huyền công. Nhưng là, mọi người lại bỗng nhiên vang lên, tựa hồ Sở Phong gia gia Sở Hãn Tiên, cùng Sở Phong phụ thân Sở Hiên Viên. Vậy đều từng tu luyện thần phạt huyền công. Nói như vậy, Sở Phong chẳng phải là thật sự ở nơi này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt, nhìn về phía cái này tầng thứ 5 chỗ sâu. Mà tại mọi người quan sát phía dưới, cái kia thần lôi bắt đầu tiêu tán. thần lôi tiêu tán về sau. Một đạo cũng là phù hiện ở trước mặt mọi người. Người này đối mặt đám người, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, cứ việc ở đây phần lớn người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi. Thế nhưng là bọn họ lại một chút liền nhận ra, người này chính là Sở Phong. Sở dĩ nhận ra được, đó là bởi vì Sở Phong trên trán phù văn phía trên, liền khắc lấy Sở Thị Thiên tộc Sở Phong cái này 6 cái chữ. Thật là hắn làm, thần lôi tiêu tán về sau, mọi người không chỉ có thể thấy rõ Sở Phong chân thân, còn có thể thấy rõ toàn bộ tầng thứ 5. Dưới mắt, mọi người phát hiện cái này tầng thứ 5 trên vách tường trụi lùi, nơi đó còn có cái kia năng lượng thiên địa ngưng tụ mà thành bức tranh. Cái này đã nói, thật là Sở Phong đem nơi này năng lượng thiên địa toàn bộ lĩnh ngộ, cho nên mới đem tầng thứ 5 triệt để mở ra. Mà trên thực tế mà thôi, xác thực như thế, Sở Phong tại lĩnh ngộ nơi đây năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo về sau, liền lập tức bắt đầu nếm thử đột phá. Giờ phút này Sở Phong tu vi đã là thành công tòng bát phẩm thiên tiên, tăng lên tới cửu phẩm thiên tiên tình trạng. Đồng thời, lần này thu hoạch cực lớn, thậm chí Sở Phong loáng thoáng ở giữa đã chạm đến võ tiên cảnh cánh cửa. Chỉ thiếu một chút, Sở Phong liền có thể đột phá đến võ tiên cảnh. Bá nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là đột nhiên mở hai mắt ra, lại lập tức đứng dậy. Sở Phong mở hai mắt ra về sau, căn bản cũng không có nhìn về phía Lê Ám Chi bọn người, mà là ngẩng đầu quan sát, nhìn phía cái này tầng thứ 5 phía trên. Sở Phong có thể cảm giác được, một cỗ cường đại năng lượng, chính phía trên đó tụ tập. Chỉ là, có thể cảm giác được cỗ năng lượng này, cũng chỉ có Sở Phong một người. Bởi vậy, đối với Sở Phong cái này đột nhiên cử động, mọi người đều rất là không hiểu. Nếu không có phải hiểu, mọi người chỉ hội hiểu thành Sở Phong đối bọn họ khinh thị. Không, thế này sao lại là khinh thị? Đây quả thực là không nhìn. Đối với Sở Phong dạng này không nhìn, Bộc Dương Hàn rất là khó chịu, chỉ vào Sở Phong hét lớn một tiếng. Sở Phong, ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi. Nghe được Bộc Dương Hàn dạng này một hô, Sở Phong mới đem ánh mắt ném lại đây. Kỳ thật lấy Sở Phong sức cảm ứng, há hội chú ý không đến bọn họ xuất hiện. Chỉ là so với bọn họ, Sở Phong càng trọng thị cái kia chính tại ngưng tụ sức mạnh thôi. Nhưng là dưới mắt, đối phương mở miệng, Sở Phong lại cũng không tốt không thêm vào đáp lại. Ngươi biết ta, Sở Phong hỏi, trên trán ngươi mặt khắc lấy tên ngươi. Ta muốn không biết ngươi vậy khó. Bộc Dương Hàn lạnh giọng nói ra. Suýt nữa quên mất. Nghe được lời này, Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra, vậy ngươi có việc, cách chương.